Thần cấp ở rể, chương 740, tạm thời an toàn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Charlie hít một hơi thật sâu, biết rằng bây giờ anh ta đang ở trong tình thế rất khó xử, hiện tại anh ta muốn lui ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, anh ta chỉ có thể ở phía sau tảng đá lớn này, bị những tảng đá lớn vây quanh, chỉ cần bọn hắn không muốn đi ra ngoài thì người ta không có cách nào giết bọn hắn được. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất là mặc dù bên trong này họ rất an toàn nhưng xung quanh lại không có thứ gì che chắn, nếu thoát ra ngoài thì sẽ bị lính bắn tỉa hạ gục ngay. Charlie nhìn cấp dưới của mình một cách cáu kỉnh, mà vào lúc này, tên thuộc hạ đang lộ diện đột nhiên bị một viên đạn bắn xuyên đầu. Tất cả thuộc hạ vội vàng nhìn người bạn đồng hành đã chết này, nhanh chóng phân tích đạn đạo. Nhưng Charlie giận dữ nói, các người không biết Du Kinh Hồng đã bắn phát súng này sao? Tên bắn tỉa kia vẫn không hề nổ súng. Tất cả những người đồng hành đều rất sốc. Tất nhiên, họ không ngờ rằng Du Kinh Hồng đã bắt đầu tấn công họ vào lúc này. Charlie biết điều tồi tệ hơn là toàn bộ đội của Du Kinh Hồng đã rời khỏi khu chung cư, và Phil vẫn chưa đến đây. Điều đó có nghĩa là bên Phil đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa rồi anh ta cũng đã nghe thấy tiếng nổ, anh ta cảm thấy âm thanh này không hề đơn giản. Chính vì biết chuyện này nên anh ta mới bất an như thế. Hiện tại anh ta càng cảm thấy Phil đã bị đối phương giết chết. Bây giờ anh ta đã tư cố vô thân. Anh ta hít sâu một hơi, biết hiện tại muốn ra khỏi nơi này thì nhất định phải mạo hiểm. Anh ta liền nhanh chóng nói với thuộc hạ. Mọi người tụ tập thành một đoàn, chúng ta xông ra ngoài. Tất cả thuộc hạ bao vây Charlie, họ biết rằng chỉ có cách này thì lão đại mới có thể sống sót thoát ra được. Nếu không hy sinh thì tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nơi này. Nếu không đoàn kết, tất cả mọi người sẽ không có cách nào đi ra khỏi nơi này, nhưng nếu đoàn kết, tuy rằng sẽ có hy sinh, nhưng ít nhất sẽ không toàn quân bị diệt. Đây là một sự đánh đổi cần phải thực hiện. Sau khi một nhóm người bao vây Charlie, họ lao ra ngoài, nhưng ngay khi họ lao về phía trước, một viên đạn đã trực tiếp găm thẳng vào đầu Charlie, lần này vẫn là do một tay bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối làm. Charlie không bao giờ ngờ rằng mình sẽ chết như thế này, anh ta luôn nghĩ mình có thể thành công thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ anh ta đã biết mình quá ngây thơ rồi, và kết quả cuối cùng của sự tính toán sai lầm là anh ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lúc này, khi những người khác nhìn thấy Charlie đã chết, tất nhiên là muốn giải tán, nhưng bọn họ đều biết sau sự việc này, bọn họ thật sự giống như chó nhà có tang, chỉ có thể ở lại Hoa Hạ, bởi vì nếu bọn họ rời khỏi Hoa Hạ, Adra sẽ không bỏ qua cho họ, nhiệm vụ của họ đã thất bại, hai thủ lĩnh đã chết cả rồi. Thế mà bọn họ vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không tồn tại loại chuyện này, lão đại của Adra sẽ không để những tên đàn em này tiếp tục ở lại thế giới này. Vì vậy, những gì họ có thể lựa chọn cuối cùng là rời khỏi nơi này và tiếp tục ở lại Hoa Hạ, sau đó trở thành những người nhập cư trái phép bình thường và sống một cách thấp thỏm lo sợ ở Hoa Hạ. Chỉ là lúc này La Tử Đàn đã xuất hiện trước mặt bọn họ, súng tiểu liên trong tay anh ta đã liên tục bắn về phía bọn họ. Bây giờ các người muốn rời khỏi nơi này à? Lúc các người giết Yến Phi, sao lại không nghĩ tới hậu quả này? La Tử Đàn tức giận giết hết tất cả đám người này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu yêu thấy đám người Du Kinh Hồng thuận lợi đi ra, lập tức thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Du Kinh Hồng lúc này không quan tâm lắm, có lẽ cô ta cũng đoán được ai đang bảo vệ mình, cô ta nói với La Tử Nghiệp. Đi tìm một chiếc xe qua đây, chúng ta cần phải ra khỏi nơi này bằng xe hơi. La Tử Nghiệp vội vàng bước ra ngoài, tìm xe ở nơi này tương đối dễ dàng, anh ta cũng biết trộm cắp là không tốt, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì không còn cách nào cả. Sau khi chiếc xe lao tới, cả nhóm Du Kinh Hồng lập tức lên xe rời khỏi khu chung cư. Đội của Đường Trảm trở lại nơi họ ở, tiểu yêu mỉm cười nói với Đường Trảm. Lão đại, nhiệm vụ lần này của chúng ta hoàn thành khá tốt, hay là chúng ta đi theo đám người Du Kinh Hồng đi? Đường Trảm lắc đầu, quên đi, nếu bây giờ đi theo thì sẽ bị phát hiện, chỉ bằng nghỉ ngơi ở đây trước đi, dù sao tôi cũng đã lắp định vị trên xe họ lái đi rồi, bọn họ đi đâu thì tôi cũng sẽ biết. Chiếc xe mà La Tử Nghiệp tìm được cũng là do Đường Trảm tự mình sắp xếp ở nơi đó. Lúc này nhìn vị trí trên điện thoại, anh ta mỉm cười, ít nhất bây giờ anh ta có thể biết được bọn họ đã đến khu vực khác. Bọn họ vẫn còn muốn đến một nơi phồn hoa náo nhiệt sao? Đường Trảm kinh ngạc nói. Nghe xong lời này, tiểu yêu nhún vai. Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp nổ súng, dù sao đồng đội Yến Phi của bọn họ đã chết ở nơi này rồi. Tuy rằng không phải do nhà họ Triệu làm, nhưng nói chung bọn họ đến nơi này là để hạ bệ nhà họ Triệu, cho nên đương nhiên nhà họ Triệu cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Đường Trảm thờ ơ nói, không cần biết bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu cần biết rằng hiện tại kẻ thù của chúng ta là Adr, chúng ta trước tiên phải giết hết người của Adr, sau đó sẽ che giấu thân phận của chính mình, tuyệt đối không thể để tổ chức khác biết chúng ta đang ở đây. Tiểu Yêu gật đầu, yên tâm đi lão đại, chúng tôi vẫn luôn che giấu danh tính, hơn nữa tôi cũng là một tay súng bắn tỉa, vừa rồi tôi đã giết nhiều người như vậy, nhưng họ vẫn chưa tìm ra vị trí của tôi. Đường Trảm gật đầu, cũng đúng, Tiểu Yêu tiếp tục, nhưng lão đại, ông nói xem hiện tại tư lệnh Diệp đang làm gì vậy? Chúng ta đều đã ở Tây Sơn lâu như vậy, anh ấy vẫn luôn ở nơi này, vậy tại sao lại không đi gặp chúng ta? Đường Trảm thờ ơ nói, cái này cậu không hiểu đâu, việc lão đại cần làm bây giờ chính là ẩn nấp, nếu nhà họ Triệu ra tay, anh ấy có thể xuất hiện như một biến số, như vậy không phải là sẽ dễ dàng đánh bại nhà họ Triệu hơn à? Tiểu Yêu đột nhiên bừng tỉnh, còn nói thêm. Nhưng nếu như vậy thì không phải anh ấy đã trốn quá lâu rồi sao? Nếu chiến đấu trực diện với nhà họ Triệu, hẳn là có thể tiêu diệt nhà họ Triệu nhanh hơn, đúng không? Dù sao anh ấy cũng là tư lệnh Diệp mà. Đường Trảm vỗ vỗ đầu Tiểu Yêu. Cậu quên tình hình hiện tại của lão đại rồi à? Bây giờ anh ấy có thể tùy tiện ra mặt được sao? Hiện tại anh ấy đã không còn hợp tác với cục Hồng Thuẫn nữa. Nếu bây giờ xuất hiện thì phải dùng thân phận gì chứ? Bấy giờ Tiểu Yêu mới nhớ ra còn có chuyện như vậy. Cười khẩy nói. Cục Hồng Thuẫn kia đúng là lợi hại, dám đối xử với tư lệnh Diệp của chúng ta như vậy. Cách chương.